ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 183. Chương 183, tại sao lại như vậy? Ở Hầu Đông kinh ngạc đến cực điểm biểu tình, màn hình máy tính tối sầm. Sau đó liền nhảy chuyển tới giống tố giao diện, đại biểu cho hắn khối vuông tiểu nhân trên đỉnh đầu cuối cùng một cái sinh mệnh cũng không có. Trò chơi thất bại, không, chuyện này không có khả năng. Hầu Đông không thể tin trước mắt phát sinh hết thảy. Hắn rõ ràng tinh tường nghe được mèo kêu thanh đã tới rồi phía sau a. Như thế nào sẽ không có đâu. Hắn đột nhiên nhảy dựng lên quay đầu chừng hướng đại con thỏ. Còn không có tới kịp chất vấn, lại đột nhiên phát ra đau đớn muốn chết tiếng kêu thảm thiết. A a a a a, lúc này đây, ở phấn viết vòng bên cạnh các người chơi xem đến rõ ràng. Chỉ nghe sát một tiếng, phảng phất có một con nhìn không thấy to lớn mãnh thú từ phía sau phát sát mà đến. Lợi chảo hung hăng mà xé rách khai hắn ra thịt, thật lớn chảo ấn xuất hiện ở hắn trên lưng. Giống như vài đạo sắc bén móc sắt hung hăng mà chảo vào làn da trực tiếp xẻo rớt một khối to huyết. Nhục, tức khắc da chóc thịt bong, máu tươi vẩy ra, a a a a a. Hầu Đông kêu thảm ngã xuống trên mặt đất, đau đớn nháy mắt cướp đi hắn sở hữu sức lực, cơ hồ bò không đứng dậy. Nhưng kế tiếp chờ đợi hắn lại là càng thêm tàn nhẫn thẩm phán. Không có cho hắn bất luận cái gì thở dốc thời gian nghỉ ngơi. Đại con thỏ đã lặng yên mà đi tới hắn trước mặt. Màu đỏ pha lê trong mắt lập lòe nguy hiểm quang mang. Nó cười tủm tỉm mà giơ lên cây búa, quỳ rạp trên mặt đất. Hầu Đông cảm giác được nguy hiểm. Bỗng nhiên xoay người, thấy đó là từ từ hạ đà kích mà đến cây búa. Trong đôi mắt đồng tử nhân cực hạn sợ hãi mãnh xúc. Không, cùng với oanh một tiếng trầm vang, Hầu Đông liền trốn tránh đều không kịp. Đã bị này một cây búa vững chắc mà đánh vào trên ngực. Chỉ cảm thấy như là bị một chiếc chạy như bay xe tải lớn nghênh diện đánh vào trên người. Thật lớn lực đánh vào nháy mắt nghiền chặt đứt hắn ngực xương cốt. Hung hăng mà cắm vào phổi. Lần này kêu đều kêu không được. Trợn trắng mắt miệng phun máu tươi. Ngực càng là trực tiếp móp méo một khối to đi xuống. Ở lực lượng tuyệt đối trước mặt. Nhân thể giống như là một khối yếu ớt đậu hủ, nếu thân thể không phải trải qua cường hóa, lần này có thể trực tiếp muốn hắn mệnh. Ngoạ tao, vây xem kỳ vô hoan đều bị một màn này cấp hoảng sợ. Nhịn không được run lên, vỗ vỗ chính mình tiểu ngực áp áp kinh, hì hì hì tương đương, đại con thỏ vẻ mặt vừa lòng. Phát ra sung sướng mà tà ác tiếng cười, nói chuyện thanh âm lại vẫn tràn ngập đáng yêu thiên chân hương vị. Tiểu Đông Đông, tái kiến lạp tương đương, nó nói xong lại lần nữa giơ lên dính đầy máu tươi đại truy tử. Đang muốn đánh tiếp thời điểm Mani Hầu Đông chung quanh có một vòng kim quang hiện lên. Sau đó cả người liền tại chỗ biến mất, hắn sử dụng cái kia vẫn luôn treo ở trên cổ khối Rubik đạo cụ. Nháy mắt di động tới rồi phấn viết ngoài vòng, nhưng mà lại liền chống đỡ thân thể sức lực cũng chưa. Mồm to nôn máu tươi. Mới vừa đi hai bước liền té lăn quay trên mặt đất. Hoa, cả kinh chung quanh người chơi chạy nhanh tránh ra. Sợ bị hắn lộng một thân huyết. Cứu, cứu mạng, cứu cứu ta không muốn chết, ta không muốn chết. Cầu các ngươi, cứu cứu ta sai rồi. Ta có thể đem biết đến manh mối đều nói cho các ngươi. Làm ơn, Hầu Đông trong cổ họng đã vô pháp nói ra một câu hoàn chỉnh nói. Phun ra mỗi một chữ đều mang theo huyết nước miếng, hai mắt che kín hồng tơ máu, tràn ngập sợ hãi cùng tuyệt vọng, trên mặt nào còn có vừa rồi một chút ít kiêu ngạo. Một bên không ngừng mà hướng người chung quanh cầu cứu, một bên hướng phía trước bò, nỗ lực mà muốn rời đi này gian nhà gỗ, sợ hãi thúc đẩy hắn muốn rời xa này chỉ khủng bố đại con thỏ. Giống Hầu Đông loại này dùng dơ bẩn thủ đoạn hại người. Thậm chí là giết người cướp của cực đoan người chơi căn bản vô pháp lại tin tưởng bất luận kẻ nào. Hắn lúc nào cũng ở vào một loại nghi thần nghi quỷ trạng thái. Cho rằng người khác cũng sẽ dùng đồng dạng thủ đoạn đối phó hắn. Cho nên hắn không có đồng đội càng không có bằng hữu. loại này thời điểm tự nhiên cũng sẽ không có người giúp hắn. Chung quanh các người chơi đều bị vẻ mặt đạm mạc, có thể sống đến đệ tam mặt khối Rubik cái nào sẽ là thiên chân thánh mẫu. Liên kia duy nhất tân nhân vừa rồi nhưng đều thiếu chút nữa đã bị hắn cấp hại chết. Lúc này tự nhiên cũng không có khả năng giúp hắn, đến nỗi hắn trong miệng manh mối. Có lẽ là có như vậy một ít tác dụng, nhưng vì thế đi theo đại con thỏ đối lập, kia không phải tìm chết sao? Này lại không phải chính mình đồng đội, ai quản hắn chết sống, ra tới hỗn là sớm hay muộn phải trả lại. Chuyện xấu làm tẫn một ngày nào đó sẽ lọt vào phản phệ. Hiện giờ kết cục đều là hắn tự làm tự chịu thôi. Tất cả mọi người thờ ơ lạnh nhạt, nhìn hắn thống khổ mà gian nan mà trên sàn nhà bò sát. Táo bạo lão thì còn cười lạnh bổ đao, cầu ngươi ma đâu cầu. Vừa rồi không phải thực nhảy sao? Ở ngươi ma mộ phần nhảy disco đâu? Người mộ bia mặt trên thảo đều so ngươi ma cao, đại con thỏ tựa hồ cũng không vội mà cứ như vậy. Làm thịt hắn, ngược lại cầm cây búa nhảy nhót mà theo ở phía sau. Màu đỏ pha lê trong mắt tràn ngập nghiền ngẫm, như là ở đùa bỡn con mồi giống nhau. Cười hì hì hỏi hắn, hắc, tiểu đông đông, ngươi là nghĩ ra đi sao? Yêu cầu thỏ thỏ giúp ngươi một phen sao? Ngoài miệng là nói như vậy. Nhưng lại ở hầu đông sắp bò đến nhà gỗ cạnh cửa thời điểm đột nhiên mạnh đến khom lưng. Bắt lấy hắn cẳng chân cấp ngạnh túm trở về. A, cùng với tê tâm liệt phế mà tiếng kêu thảm thiết. Hầu đông đau đến thiếu chút nữa hôn mê qua đi. Hắn hoàn toàn tuyệt vọng. Mồm to thở hổn hển, quỳ rạp trên mặt đất đau khổ cầu xin nói. Không cần, đừng giết ta, cầu ngươi, đại con thỏ đi đến hắn trước mặt. Vẫn cứ cười tủm tỉm mà nhìn chằm chằm hắn, vẻ mặt tiếc hận biểu tình, ngữ khí bi thương nói, chính là tiểu đông đông tương đương người đã thua nha tương đương. Buông tha ta, cầu xin ngươi, ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi, nhưng ngươi đã cái gì đều cấp không được ta nha. Tương đương, đại con thỏ thoạt nhìn tựa hồ có chút buồn rầu, nghiêng đầu ra vẻ nghiêm túc mà tự hỏi một lát. Ở hầu đông tràn ngập khát cầu dưới ánh mắt, dứt khoát mà giơ lên cây búa, ngoài miệng nói, ngươi đã vô dụng đâu, hì hì hì, đáng chết, chết đã đến nơi, hầu đông hoàn toàn tuyệt vọng, quyết định không bằng liều chết một bác, đột nhiên rút ra đừng ở trên eo chùy thủ, bộc phát ra kinh người lực lượng, hung hăng mà đâm tới, ngươi mẹ nó cho ta đi tìm chết đi, ở đau đớn cùng tuyệt vọng cưỡng chế dưới. Hắn thần trí đều đã có chút không rõ ràng lắm, thậm chí còn mất đi lý trí. Thế nhưng chủ động công kích đại con thỏ. Lần này hắn dùng hết toàn lực, nhưng mà kia đem chùy thủ tuy rằng đụng phải đại con thỏ lông xù xù chân. Nhưng lại như là đụng phải kim loại, ca một tiếng, nháy mắt đã bị văng ra bay đi ra ngoài. Xong rồi, sắc mặt của hắn tức khắc trở nên vô cùng khó coi. Kia chùy thủ bay ra đi thời điểm còn kém điểm ngộ thương tới rồi đứng ở vây xem đệ nhất tiền tuyến. Ăn dưa quần chúng kỳ vô hoan, cũng may bị bên người Nhiếp Uyên chân một hoành, dùng đế giày cấp đá rơi xuống. Lúc này bọn họ cúi đầu vừa thấy, phát hiện thanh chùy thủ này nhận tiêm đều đã cuốn, quả nhiên trừ bỏ tam hạ cái loại này đạo cụ ở ngoài. Bình thường vũ khí căn bản vô pháp đối khối Rubik trò chơi nội quỷ quái tạo thành thực chất tính. Thương tổn, kỳ vô hoan đột nhiên suy nghĩ. Lấy rác rưởi tiểu viên viên chỉ số thông minh cập bạo lực trình độ. Trước kia quá tiết lộ bổn thời điểm có thể hay không đều là trực tiếp làm thịt boss quá. Chỉ tiếc lần này phó bản cũng không cho phép công kích trò chơi NPC. Phỏng chừng liền tính là tam hạ cũng vô pháp giết chết chúng nó đi. Bất quá nếu tam hạ có thể đối khối Rubik chung sở hữu quỷ quái đều tạo thành thương tổn nói. Như vậy chém đại con thỏ liền chạy hẳn là cũng là tới kịp. Nhưng nơi này cũng không địa phương có thể trốn là được. Rốt cuộc tam hạ dùng xong 3 lần về sau chính là một phen bình thường nhất bất quá màu bạc chùy thủ. Thu hồi càng phiêu càng xa suy nghĩ. Kỳ vô hoan đem ánh mắt kéo về trước mắt. Đại con thỏ ăn kia một chút sau. Cứ nhiên ngây ngẩn cả người, ngắn ngủi mộng bức sau anh khóc lớn lên, Ô ô ô, ngươi sao lại có thể, ngươi sao lại có thể thương tổn ta? Thỏ thỏ, thỏ thỏ như vậy nhu nhược, ngươi như thế nào hạ thủ được? A, thật là đáng sợ, thật là đáng sợ bá. Thỏ thỏ muốn hôn cổ đi chọc. Nói xong thật đúng là tới cái tại chỗ sau Dương vẻ mặt suy yếu mà dựa vào trên vách tường nức nở. Ai đều có thể nhìn ra nó là lại ở diễn kịch. Nhưng đối với đã tuyệt vọng Hầu Đông tới nói, chẳng sợ chỉ có một chút điểm cơ hội hắn đều sẽ muốn đi bắt lấy. Lúc này nôn máu tươi kéo thống khổ bất kham thân thể ra sức mà ra bên ngoài bò. Cứ nhiên thật đúng là liền rời đi nhà gỗ. Đại con thỏ còn chờ một lát mới mở hai mắt, cười hì hì theo đi lên. Trong miệng làm bộ làm tịch mà thì thầm. Tiểu Đông Đông tương đương ngươi ở đâu đâu? Đừng chạy lạp, tới cùng thỏ thỏ, miêu miêu cùng nhau chơi a. Hắn ác mộng vừa mới bắt đầu đâu. Kỳ Vô Hoan đoán được không sai. Này Luân trong trò chơi nếu công kích NPC liền có thể không chịu hạn chế mà giết chết người chơi. Đại con thỏ lúc này căn bản chỉ là ở trêu đùa hắn thôi. Trên màn hình đại trốn sát đếm ngược gian đều không có. Cũng nhìn không tới hắn thị giác, hình ảnh vẫn cứ dừng lại ở giống tố giao diện, chờ đợi tiếp theo cái người chơi tiếp tục trò chơi. Nhìn mặt trên tiếp tục trò chơi cái nút, Kỳ Vô Hoan quay đầu hỏi, ai là tiếp theo cái người chơi? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Là ta, một cái ăn mặc màu đen áo khoác dáng người trung đẳng tuổi trẻ nam nhân đứng dậy. Hắn là táo bạo lão tỷ đồng đội, gọi là Long Lực Minh. Hắn bản nhân tính cách cùng táo bạo lão tỷ có cách biệt một trời. Hoàn toàn là một cái bầu trời cái thứ nhất trên mặt đất. Long Lực Minh ở hiện thực là cái giáo viên mầm non. Bởi vì ngày thường thói quen chiếu cố tiểu bằng hữu. Cho nên liền tính là ở khối Rubik trong trò chơi đối đãi người khác thái độ cũng tương đối ôn hòa. Lễ phép, trước nay không cùng người hồng xem qua, vừa rồi đánh nhau đoạt xong tờ giấy còn chủ động cùng bị người ta xin lỗi đâu. Có lẽ cũng chính là bởi vì như vậy tính cách, mới có thể cùng một chút liền tạc táo bạo lão tỷ hòa bình ở chung. Ngươi có nắm chắc sao? Kỳ Vô Hoan dứt khoát trực tiếp hỏi. Long Lực Minh hơi chần chờ một chút, trên mặt biểu tình không quá đẹp, chậm rãi lắc đầu cười khổ nói, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, hoàn toàn không có, Hầu Đông không giống người chơi khác. Sẽ đem nhìn đến đồ vật miêu tả cấp đồng đội nghe, hoặc là chủ động đem màn hình lộ ra tới cấp bọn họ xem. Hắn toàn bộ hành trình đều là không rên một tiếng, cho nên người chơi khác căn bản thấy không rõ lắm màn hình máy tính. Có khả năng thu hoạch manh mối cũng tương đương mà thiếu. Long Lực Minh mới vừa nói xong, dưới lầu liền truyền đến từng tiếng kêu thảm thiết, Hầu Đông như là thừa nhận phi người thống khổ, khóc kêu cầu cứu, kia tiếng kêu lệnh người trong lòng run sợ. Ở Long Lực Minh như vậy tam quan cực chính nhân dân giáo viên trong mắt. Cái này cực đoan người chơi là bị chết như thế nào thảm đều không quá phận. Hắn nếu có thể không chút do dự hại chết tân nhân. Như vậy trên tay khẳng định sớm đã có vài điều mạng người. Loại nhân cha này hắn ở khối Rubik trong trò chơi đã gặp qua không ít. Tồn tại chỉ biết nguy hại xã hội. Đã chết tốt nhất, nhưng vấn đề là, nghĩ đến kế tiếp hắn khả năng cũng sẽ thua. Cũng sẽ đối mặt đại con thỏ như thế tàn nhẫn đuổi giết. Liền không khỏi mà khẩn trương đi lên. Hắn nên làm cái gì bây giờ? Kỳ Vô Hoan vuốt vành tai nhẹ nhàng chuyển động mặt trên huỳnh hoặc thủ tâm. Đại não ở bay nhanh mà chuyển động. Nói thực ra, lần này hắn cũng còn không có nghĩ đến biện pháp gì. Bởi vì trên tay nắm giữ tin tức thật sự là quá ít. Trước mắt chỉ biết chỉ có đại con thỏ trong miệng nói ra quy tắc trò chơi cùng Hầu Đông ngay lúc đó. Một loạt phản ứng. Bất quá trong đó có một chút nhưng thật ra làm Kỳ Vô Hoan có chút để ý. Trò chơi tiến hành trong lúc, hắn là vẫn luôn đứng ở Hầu Đông mặt bên, thông qua đối hắn thần thái, động tác mà quan sát, phát hiện miêu trốn tránh vị trí cũng không phải nhiều lần đều thực ẩn nấp. Trong đó ít nhất có 3 lần hắn đều thực nhẹ nhàng. Này ở 7 thứ trốn miêu miêu trong trò chơi người chơi rõ ràng chỉ có 3 điều sinh mệnh. nhưng miêu tại đây trung gian lại ít nhất có 3 lần phóng thủy. Làm Hầu Đông có thể dễ dàng mà tìm được nó. Đây là vì cái gì? Là trò chơi khó khăn giả thiết, vẫn là nói thú bông miêu chỉ là vì săn thực tìm niềm vui. Nhưng như vậy phóng thủy phương pháp không khỏi quá không thú vị một chút. Đại con thỏ đều so nó sẽ chơi một ít, điểm này bản thân liền có chút khả nghi, mà ở trò chơi kết thúc nháy mắt, Hầu Đông phản ứng liền càng kỳ quái. Hắn lúc ấy thoạt nhìn phi thường chi kinh ngạc, phản ứng thập phần kịch liệt, vẻ mặt khó có thể tin, hiển nhiên vốn là có 100% nắm chắc, đã là nắm chắc thắng lợi, nhưng trăm triệu không nghĩ tới thế nhưng đã xảy ra ngoài ý muốn. Mà Hầu Đông lại lần nữa phía trước tuy rằng từng có 2 lần sai lầm, nhưng mặt sau hẳn là nắm giữ tìm miêu kỹ xảo, chỉ là cuối cùng kia một chút, hắn sơ suất. Hơn nữa đến chết đều không rõ vì cái gì. Thú bông miêu cấp Hầu Đông thả nhiều lần thủy, lại chuyên môn muốn kéo dài tới cuối cùng một lần tới đánh bại hắn. Mà Hầu Đông cuối cùng một lần vốn là có tuyệt đối nắm chắc. Nhưng lại sơ suất, đây là trùng hợp sao? Kỳ Vô Hoan cảm thấy không phải. Rất có thể này hết thảy đều là thú bông miêu cố ý mà làm chi. Tìm miêu bản thân có lẽ cũng không khó. Thực mau là có thể nắm giữ, cho nên giai đoạn trước ở người chơi còn không có kinh nghiệm thời điểm tiêu hao rớt 2 điều sinh. Mệnh, sau đó phóng thủy, đến cuối cùng lại giết chết hắn, cho nên nếu hắn không đoán sai nói, thú bông miêu mục đích cùng cuối cùng trốn tránh địa phương có lẽ là có trực tiếp liên hệ. Nơi đó hẳn là phi thường đặc thù, không thể dùng phía trước cái loại này phương thức tới tìm nó. Biết rõ ràng này 2 điểm, hẳn là chính là lần này trò chơi quá quan điểm mấu chốt. Ai cũng chưa nghĩ đến, Kỳ Vô Hoan chỉ dựa vào Hầu Đông chơi trò chơi thời điểm phản ứng cũng đã đẩy đến phá giải này quan. Trò chơi quan trọng nhất nhân tố thượng, như vậy thú bông miêu cuối cùng rốt cuộc tránh ở nơi nào? Tác giả có lời muốn nói, ra ra, ta có phải hay không đặc biệt cơ trí lại đáng yêu nha? Viên Viên, chỉ phương diện kia, ra ra, còn có thể có phương diện kia cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu. Thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, trong núi một cái, cảm tạ tới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, yêu đao thôn vũ 30 bình, mị tương đương, kỳ ngàn phàm, 3000 quỷ mặt 10 bình, sa vư ra 5 bình, cơm chiên trứng tương đương 3 bình. Hình Vân Yun, phiêu ở không trung kỳ nhã chứa, ăn mặc cần kiệm khắc kim xem, cây ngô đồng thượng tương hoa quả một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.